Ngón tay của cô nhẹ nhàng đặt lên má Hứa Sí, cách một lớp băng keo cá nhân, như một miếng bông mềm. Cách Trương.